thôn vệ tinh không, chương 731, xông lên thông thiên kiều, góc truyện audio.com, là phòng đứng trước cửu vũ thông thiên kiều, liếc nhìn mặt cầu không ngừng kéo dài nhìn không tới cuối, mỉm cười. Lão bằng hữu, đã lâu rồi không tới đây chơi, đã tới phải làm cho kinh thiên động địa một phen, hôm nay ta liều một phen, triển lộ hết thực lực thôi. Vù, trong nháy mắt hóa thành một liêu quang kim sắc lướt trên mặt cầu biến mất đằng xa, bắt đầu xông lên thông thiên kiều. Khi La Phong bắt đầu xông lên thông thiên kiều thì giám thủ giả ba phân lập tức bắt đầu rất nhiều tin nhắn. Được xem là thiên tài tuyệt thế trong trên vạn kỷ nguyên, quả là có rất nhiều người trọng thị La Phong. Giám thủ giả ba phân thầm nghĩ, họ đều ra lệnh, một khi La Phong xông lên thông thiên kiều phải thông báo cho họ. Trong nháy mắt vài chục tin nhắn lập tức được phát ra. Trong những thành viên cùng đợt thiên tài chiến với La Phong năm đó, xuất hiện ra ba người cực kỳ xuất sắc. Một là Bá Lan, thứ hai là Nhung Quân, người còn lại là La Phong. Bá Lan và La Phong đều được nhận định là một thiên tài trên vạn kỷ nguyên mới có. Còn Nhung Quân, một vài lãnh đạo càng của công ty vũ trụ giả định đã xem Nhung Quân là chí bảo tranh cướp thu hắn làm đồ đệ. Nhưng ít nhất bây giờ, trong ba đại thiên tài tuyệt thế, La Phong đã vượt lên đầu. Lung Ngọc Vương vươn một ngón tay trong suốt nhẹ nhẹ click vào hư không, sinh ra một màn hình, trên màn hình xuất hiện tin nhắn. La Phong xông lên thông thiên kiều rồi à? Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lung Ngọc Vương lộ ra nụ cười kỳ dị thấp giọng nói. Tiểu gia hỏa này vẫn luôn luôn làm người ta hết hồn. Những người cùng đợt thiên tài chiến với hắn thường xuyên xông lên thông thiên kiều, đặc biệt là Bá Lan, đã vượt qua tầng thứ 8 rồi. Không biết hắn lần này có thể xông được bao nhiêu tầng? Tầng thứ 9, hay khó tin hơn là tầng thứ 10, Lung Ngọc Vương mỉm cười, rồi lập tức chạy tới vị diện thông thiên kiều. Trần Diễn Vương, Lung Ngọc Vương, Thiết Nam Vương Bắc Thương Hầu tổng cộng 86 thần linh bất hủ, hơn phân nửa là cấp phong vương, còn lại là cấp phong hầu. 86 người này gần như cùng lúc đều tới không gian vị diện thông thiên kiều. Trên hòn đảo vị diện thông thiên kiều, đám thần linh bất hủ cường đại Trần Diễn Vương đang tụ tập. Ha ha, nhiều người như vậy à? Trần Diễn Vương cười đùa với những người chung quanh. Trần Diễn Vương, ai bảo ngươi dạy ra một đệ tử ưu tú như vậy? Một cự hán trên mặt đầy râu ria trong mắt vàng, cười nói. Tôn giả lệnh cho ta chú ý tới tiểu gia hỏa này. Ta cũng không dám lười biếng chút nào. Một khi biết La Phong muốn xông lên thông thiên kiều ta lập tức phải tới quan khán truyền hình trực tiếp chứ. Ở há, ta cũng phụng lệnh tôn giả. Đám phong vương cùng với một vài phong hầu đều cười. Không khí thật ra rất vui. Trần Diễn Vương cười quay đầu nhìn về phía Lung Ngọc Vương bên cạnh, nói trộm. Lung Ngọc ngươi nên nói tin tức này cho cửu kiếm tôn giả. Biết bao nhiêu đại lão đang nhìn chằm chằm vào La Phong như vậy, cửu kiếm tôn giả chắc phải có áp lực chứ. Đừng chờ đến khi đệ tử ta có thành tựu lớn, ngược lại đã bị các đại lão khác móc đi mất đó. Tôn giả nào cũng vậy, không ai được cướp đi. Lung Ngọc Vương đảo đôi mắt trong veo nhìn đám thần linh bất hủ chung quanh, làm đám thần linh bất hủ chung quanh đều cười ha hả. Các vũ trụ tôn giả, vũ trụ quốc chủ trong công ty vũ trụ giả định cũng cạnh tranh nhau. Ai cũng muốn nhiều cường giả hơn, nhiều nhân mã. Góc truyện audio.com, hơn nữa có người có nhiều thần linh bất hủ cấp phong vương đỉnh cao hơn. Có lẽ trong số những bất hủ cấp phong vương đỉnh cao sẽ có một vài người đột phá trở thành vũ trụ tôn giả. Các vũ trụ tôn giả lôi bè kết cánh, hình thành ra rất nhiều phe phái. Còn rất nhiều việc mà các vũ trụ tôn giả không thể ra tay, vậy có nhiều thủ hạ mãnh tướng hay không là việc rất trọng yếu. Bình thường, rất khó móc nối với bất hủ cấp phong vương, nhưng La Phong tương lai khi nào thì có thể đạt tới trình độ như sư phụ hắn Trần Diễn Vương, thì có thể tự lập nhất mạch cho mình. Một nữ tử đuôi rắn, đeo sa đen cười nói, cửu kiếm tôn giả cũng không có cách nào ngăn, đến lúc đó nhiều tôn giả quốc chủ sẽ thi triển các thủ đoạn hấp dẫn La Phong, cũng khó nói La Phong tương lai sẽ đến cậy nhờ ai. Ngươi quả thật xem trọng La Phong quá, Lung Ngọc Vương liếc mắt nhìn, ít nhất việc này không cấm, nữ tử đeo sa đen cười khẽ nói, chư vị nói xem, lần này La Phong có thể vượt qua tầng thứ mấy đây? Đến tầng thứ 8 đi, Bá Lan cùng đợt thiên tài chiến đã vượt qua tầng thứ 8 rồi. Ta thấy, e rằng phải là tầng thứ 9, La Phong vẫn quen làm cho người ta phải giật mình, theo ta thấy phỏng chừng cũng là tầng thứ 9. Tầng thứ 9 là hết cỡ rồi. Ba tầng là một cửa khẩu, không thể tới tầng thứ 10 đâu. Tầng thứ 9, không biết chừng là tầng thứ 10. Đến lúc đó mắt mọi người không phải sẽ lòi cả ra sao? Trần Diễn Vương, ngươi nói xem, một đám phong vương, phong hầu đều đã những đại biểu cho các vũ trụ tôn giả. Cho dù đám phong hầu ấy có lẽ thực lực kém, nhưng đã có thể được giao việc này, hiển nhiên cũng thuộc loại tâm phúc, do đó mọi người đều bàn tán rất thoải mái. Tựa hồ tuyệt đại đa số người nhận định hắn sẽ tới tầng thứ 9. Trần Diễn Vương cười mà như không, ánh mắt nhìn chung quanh chúng nhân. Mọi người xem là được, à, chiến đấu bắt đầu rồi. Lập tức 86 vị thần linh bất hủ đều quay đầu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình La Phong vừa mới bay đến cuối tầng thứ 8 thông thiên kiều, giao thủ với đối thủ áo lam do sao băng hóa thành một phen. Chiến đấu chỉ trong khoảnh khắc rồi chấm dứt, vượt qua tầng thứ 8, đánh bại đối thủ tầng thứ 8 cũng không phải quá đơn giản. Phỏng chừng tới tầng thứ 9 là hết, 86 thần linh bất hủ quan khán màn hình, còn những lời bình luận chẳng mấy chốc đã yên tĩnh. Đối thủ tầng thứ 9 vẫn sử dụng diễn thần binh tầng thứ 6 thế giới kiếm, nhưng đã đạt tới trình độ đại thành. La Phong cũng sử dụng thế giới kiếm đối chiến vài chục hiệp với đối thủ, cẩn thận cảm thụ thủ đoạn công kích của đối phương, sau đó mới đánh bại đối thủ. Tầng thứ 9, thông qua. Tầng thứ 10, đối thủ là một hoàng y nhân, thi triển ra diễn thần binh tầng thứ 7 nhất côn oanh thiên địa. Nhất côn oanh thiên địa này kỳ thật thuộc loại cao cấp hơn thế giới kiếm đại thành. La Phong cũng đánh vài chục hiệp với đối thủ, sau đó mới phát lực mạnh mẽ giết chết đối thủ. Tầng thứ 10, thông qua. Tầng thứ 11, đối thủ hoàng y nhân thi triển diễn thần binh tầng thứ 8 kim kiếm trảm hư không. La Phong vẫn luận bàn vài chục hiệp, sau đó đánh chết đối phương. Tầng thứ 11, thông qua. Trên hòn đảo vị diện thông thiên kiều, một đoàn thần linh bất hủ tụ tập ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Cả đám khiếp sợ dán mắt vào màn. Góc truyện audio.com, hình, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Có thể sao, ngắn ngủn mấy trăm năm thôi. Lúc trước có thực lực là vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, bây giờ đột nhiên tăng mạnh lên tới vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11, hơn nữa tất cả các thần linh bất hủ đều nhìn ra, La Phong rõ ràng là nới tay. Mỗi một trận đều chỉ luận bàn vài chục hiệp rồi giết chết đối thủ. Hiển nhiên đến cả đối thủ tầng thứ 11 cũng không hề tạo cho La Phong một áp lực quá lớn. Trời, sao có thể như vậy? Tốc độ tiến bộ sao mà nhanh thế? Đừng nói hắn là cấp vực chủ, cho dù hắn là cấp giới chủ, ngắn ngủn mấy trăm năm cũng không thể liên tục tăng lên nhiều như vậy. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đám phong vương, phong hầu này ai nấy đều sững sờ. Tốc độ tiến bộ của La Phong đã vượt qua phạm trù thiên tài tuyệt thế, thậm chí còn vượt qua cả yêu nghiệt. Định nghĩa đúng nhất phải là quái vật, một đại quái vật thiên tài tuyệt thế vượt qua tất cả tưởng tượng của mọi người, siêu thoát mọi quy tắc phát triển bình thường. Tựa như khoa đế năm đó cấp vũ trụ, cấp vực chủ, cấp giới chủ đều liên tục xông qua nguyên thủy thông thiên sơn thành công. Hơn nữa tới cấp giới chủ đỉnh phong đã sánh ngang với bất hủ cấp phong vương, đồng thời có thể đánh chết cấp phong hầu. Đây là nhân vật quái vật, La Phong nói về thực lực tự nhiên thua xa khoa đế, nhưng chỉ luận về tốc độ tiến bộ thời gian mấy trăm năm thì chỉ có hơn chớ không kém khoa đế. Có khi nào, hắn còn có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 12 không? Chẳng lẽ cảm ngộ quy luật dễ như uống nước đối với hắn? Sao có thể, dù sao cũng phải có một cực hạn chứ. Bây giờ thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ công ty vũ trụ giả định ta có 10 người cũ. Người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua tầng thứ 11 mà hắn đã tu luyện mấy vạn năm rồi. Chẳng lẽ La Phong tu luyện mấy trăm năm đã bắt kịp các thiên tài tuyệt thế khác tu luyện mấy vạn năm? Việc này là không thể. Các thần linh bất hủ hoàn toàn nín thở. Trên hòn đảo vị diện thông thiên kiều, một khoảng im lặng chết chóc, không ai mở lời nói chuyện, mỗi người đều nhìn như đóng đinh vào màn hình. Thông thiên kiều tầng thứ 7 tới 9, diễn ra ở ngoài không gian. Còn tầng thứ 10 tới 12 lại diễn ra trong một hành tinh. Từ tâm, chạy lên tầng dung nham, một mạch kéo dài tới tầng ngoài. Mặt đất tầng ngoài, La Phong đứng ở cuối thông thiên kiều tầng thứ 12, nhìn xuống mặt đất rộng lớn phía dưới. Cuối cùng vọt tới mặt đất. Chỉ thấy mặt đất phía dưới thông thiên kiều khẽ lắc lư, đồng thời phát ra một thanh âm ầm ầm. Tuyển đối thủ của ngươi đi, vũ giả, trường khống giả, huyễn thuật sư, lựa chọn ai, cứ đánh bại người đó là thông qua tầng thứ 12. Trường khống giả, La Phong nói, ầm ầm, mặt đất rung rinh, vô số hào quang màu vàng đất từ mặt đất chung quanh bay ra, nhanh chóng tụ tập giữa không trung. Một lát sau, đã hóa thành một cường giả đeo mặt nạ thần bí, mặc chiến y màu vàng. Hắn vác trường côn màu vàng sậm, cước đạp ám vân thoa, đang nhìn La Phong, thấp giọng nói. Cấp vực chủ mà có thể xông qua tầng thứ 11. Người vô cùng, xuất sắc, bây giờ trong các thành viên cấp vực chủ công ty vũ trụ giả định không hề có một ai có thể vượt qua cửa này cả. Ta sẽ phá kỷ lục, La Phong mỉm cười, rất tự tin, hoàng y nhân lạnh lùng nói. Ta vẫn sử dụng diễn thần binh tầng thứ 8, góc truyện audio.com, kim kiếm trảm hư không, nhưng mạnh hơn tầng thứ 11 nhiều. Ngươi phải cẩn thận, đến đây đi, La Phong mỉm cười, phía sau La Phong, Hoàng Y Nhân đồng thời tóe ra ngàn vạn kim quang, mỗi đạo kim quang đều nhanh chóng hóa thành một thanh tiểu kiếm kim sắc. Quanh thân thể hai người đều đồng thời hiện lên 108 tiểu kiếm kim sắc, chung quanh hai người xoay vòng 108 thanh tiểu kiếm kim sắc, đồng thời những tiểu kiếm kim sắc dẫn xuất ra nhiều sợi tơ kim sắc. Quy luật dao động cường đại xoay vòng chung quanh, quy luật không gian, quy luật kim, vô cùng hài hòa, nhanh chóng kết hợp với nhau. Hợp, La Phong, Hoàng Y Nhân cơ hồ đồng thời quát khẽ. Những thanh tiểu kiếm kim sắc trong nháy mắt tập hợp lại, biến thành một thanh kiếm bản rộng kim sắc dài ước 2 thước 8. Trước mặt hai người đều lơ lửng một thanh kiếm bản rộng kim sắc. Ong ong oanh, kim kiếm trước mặt La Phong khẽ rung động, chấn phúc niệm lực, bùng nổ, La Phong cảm giác được việc khống chế kim kiếm tương đối khó khăn, vội đem chấn phúc niệm lực tăng lên tới 1200. Nhất thời dễ dàng hơn rất nhiều. Cũng giống như người bình thường nâng chiếc tạ lên phải cố hết sức. Nhưng khi sức mạnh đột nhiên gia tăng gấp 10 lần, thì việc nâng tạ lên đương nhiên quá dễ dàng. O o o, cách chương.